Chàng rể quyền thế, chương 4589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Á Bưu ác độc mở miệng. Tanh tưởi nghiến răng, ta không chơi chết ngươi cùng Trịnh Tuyết Dương. Ta chính là vương bát đản. Rùa đen rụt đầu. Thật sao? Bùi Nguyên Minh hờ hững cười cười. Sau đó trước mặt mọi người, bước tới Lý Á Bưu. Ngươi không thể giết ta, mà nhất định ngươi phải như thế này. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh, choang, một tiếng, đập nát chai rượu ngoại trong tay Lý Á Bưu. Lộ ra miệng chai rượu ngoại sắc bén. Dạng này còn tạm được. Đến đây, đâm ta chỗ này, chơi chết ta đi, ta hứa sẽ không đánh trả. Vừa nói, Bùi Nguyên Minh vừa chỉ vào cổ mình, ngoắc ngón tay. Nhìn thấy bộ dạng giống như lưu manh của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Lý Á Bưu hơi cứng đờ. Vẻ mặt tức giận của hắn lúc này dường như đông cứng lại. Cổ chai rượu ngoại bị vỡ trong tay hắn, thế nào đều đâm không được. Bùi Nguyên Minh khinh thường cười một tiếng, thản nhiên nói, đến đây, nhanh lên. Người có dũng khí đối phó với nữ nhân, tại sao không có can đảm xuống tay với ta? Ngươi dùng M4 túy cũng vậy. Hiện tại phải cắn mấy viên mới có dũng khí xuống tay với ta sao? Tiền Thu Phượng và những người khác lúc này mí mắt cũng đập loạn xạ, trong lòng đều đang kinh nộ. Bùi Nguyên Minh chính là một người điên. Lần đầu tiên bọn họ gặp một người như vậy. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh vươn tay nắm lấy tay của chính mình, Lý Á Bưu dùng mình lui về phía sau, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn rất uất ức, rất phẫn nộ, muốn thẳng tay đâm chết Bùi Nguyên Minh tại đây. Nhưng hắn không đủ can đảm để hạ thủ. Hắn quen thuộc với sinh hoạt ngợp trong vàng son, cũng quen thuộc việc tất cả mọi người ngưỡng vọng chính mình. Nhưng hắn cũng biết rất rõ, xã hội này có luật lệ. Tại trước mặt mọi người mà hắn làm chuyện này, thì hắn sẽ vi phạm vương pháp. Hắn sẽ vì một tiểu nhân vật, đời này xem như phế bỏ. Cho nên lúc này, Lý Á Bưu tự nhận luôn là một nhân vật, không có gan ra tay. Tiền Thu Phượng cùng một đám nhân viên an ninh, sắc mặt cũng kỳ quái đến cực điểm. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh lại dám ra tay như thế này. Mặt khác, Lý Thi Vân lại mang đầy màu sắc khác nhau trong đôi mắt đẹp. Đối với người đàn ông như Bùi Nguyên Minh, cô càng thêm sùng bái. Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông che chở cho một người phụ nữ như thế này. Cách chương.